Chương 425, mạ thập sủ cái no giò dị, tiến dần. Chương 425, mạ thập sủ cái no giò dị, tiến dần. Một người bình thường có thể chạy trốn ra tốc độ như thế khiếp sợ, đây là nhìn thấy loạn vào người nhanh chóng chạy trốn lúc ấn tượng đầu tiên. Khiếp sợ sau khi nhìn thấy kẻ địch chạy trốn ạ dị bản năng thả ra xương trắng. Phạm Mỹ Lì ở bẹn đờ nạ, có thể với xương mù bao trùm bất kỳ địa phương nào cụ hiện ra vướt sắc cùng răng nanh. Một đòn liền đem ả áo giả kỳ tủ cổ con rối hình người xé rách, đủ để chứng minh uy lực của nó. Bất quá, lực công kích tuy rằng mạnh mẽ, tốc độ di động nhưng là ngạnh thương. Mắt thấy người kia muốn chạy ra tầm nhìn, xương trắng vừa mới bay ra gần một nửa khoảng cách. Phát hiện đối phương sắp chạy trốn, ả cổ cũng rất là thở phào nhẹ nhõm. Người này không phải là cái gì người xa lạ, mà là bạn học của nàng. Lần trước cùng hạ sĩ mà kỳ tù hán giận qua vị kia nông thôn đến học sinh chuyển trường, tĩnh hy thảo thập lang. Không giống với ạ gì như vậy từ nhỏ tiếp xúc ma thuật ma nữ. Ạ cổ khi còn bé qua cùng người bình thường không có kha cờ nhau lớn bao nhiêu sinh hoạt. Là cái tam quan cực chính nữ hải. Đột nhiên bị cần thiết học tập ma thuật, đột nhiên bô cờ lên cá nhân cần thiết mình giết đối phương. Còn là bạn học của chính mình, nay thật là có điểm khiêu chiến na nở dê nhận thức. Ngay ở loạn vào người sắp chạy ra tầm nhìn thời gian, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người vừa vặn ngăn cản đưa NG đi phía sau xương trắng còn tại hướng bên này lan tràn, tử vong nguy cơ từng bước ép sát. Như vậy khẩn cấp tình huống, tĩnh hy thảo thập lang sao dám có nửa phần trì hoãn. Vọt tới trước tư thế liên tục, chẳng qua là nhún mũi chân, lặng yên chuyển hướng, hướng về bên trái đằng trước tiếp tục cấp tốc chạy. Có thể chẳng biết lúc nào. Cái kia bóng người đã muốn theo hắn di động đến ngay phía trước không thể không nói, tĩnh hy thảo thập lang phản ứng hết sức nhanh chóng. Ý thức được không đúng trong nháy mắt liên tiếp biến hóa mấy phương vị, ở ạ dịch các nàng trong mắt, thế nhưng phân ra mấy bóng người có thể thuần lấy tốc độ ở mắt thường bên trong hình thành tàn ảnh, tuyệt đối không phải bình thường tu luyện giả nhưng là, ngăn cản hắn người tốc độ không kém chút nào, thậm chí càng nhanh hơn một phần chặn lại người tùy ý hướng về tĩnh hy thảo thập lang vươn tay, tốc độ nhìn qua đồng thời không cấp tốc. Có thể bất luận thảo thập lang như thế nào né tránh, bàn tay cùng cái cổ khoảng cách không ngừng rút ngắn. Cuối cùng, bị tóm chặt lấy cái cổ. Một luồng kinh lực nhảy vào trong cơ thể, hành động bị quản chế. À ảo cổ. À Aziz. Các ngươi hành động lúc cũng quá không cẩn thận đi. Nếu chọn xong địa phương mai phục, không sẽ trước tiên bố trí cái trục xuất kết giới à cổ bất mãn cắt một tiếng, liền biết ngươi sẽ không bỏ qua xem trò vui cơ hội nhún nhún vai. Hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, các ngươi trở về đi thôi. Hắn liền giao cho ta xử lý. Tuy rằng không phải ma thuật sư, nhìn này thân thủ, cu nở dê là bên trong thế giới người. Đem ký ức thanh trừ một chút là được. Có người nguyện ý làm rút, này tự nhiên không thể tốt hơn. Húng chi, ạ cổ hai người chú ý đã muốn bị ạ ảo giả kỳ tủ cô hấp dẫn tới. Người kia, mới là đại địch. Kỳ thực. Không ngừng ạ gì các nàng đối với ạ ảo giả kỳ tủ cổ rất lưu ý hay ạ si mà kỳ tủ đối với sự chú ý của nàng so với hai người không chút nào thiếu. Ma lang phèn giờ, bởi vì là hiện đại luyện kim tạo vật nguyên nhân, ở thần bí trời cao sinh không đủ. Mà ạ ảo giả kỳ tủ cổ gặp may, bên người khế ước một cái phản tổ hoàng kim lang. Là chân thực ảo tưởng loại ở thần bí xa suốt hiện đại, còn có thể tìm tới một con ảo tưởng loại. Chuyện này quả thật có thể nói kỳ tích tuy rằng chỉ là một thất ấu sói, có thể nên có thần bí chút nào không có giảm. Hiện đại ma thuật, gần như bao nhiêu có thể đối với cao thần bí nó tạo thành thương tổn cho nên. Đối với phèn dở tôi nói, đây chính là hiếm có vận đại bổ. Một tòa tạm dừng thi công tòa nhà lớn ở ngoài, hãy ạ si mà kỳ tủ theo nhận biết đi tới nơi này. Nếu không phải thông qua ạ ảo giả kỳ tủ cổ điều khiển con rối hình người ma lực truy tìm lại đây. Muốn tìm được na nở dê vẫn đúng là cần thiết hoa một phen công phu. Tòa nhà lớn trung ương nào đó ở giữa trong phòng, một con vàng trói lọi uy phong cự lang nằm trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm lung lay đuôi. Tốt vô vị a, tu cổ. Ngươi không phải nói cái kia ma pháp gì làm rất mạnh sao, đến cùng lúc nào mới có thể cùng đối phương chiến đấu bên hông trên ghế xa lồng, một vị xích màu tóc xinh đẹp ngự tỷ đang lẳng lặng đang trầm tư cái gì. Nghe được Hoàng Kim Lang câu hỏi, vẻ mặt cu nở dê là một mặt bình tĩnh. Không cần nóng lòng. Ngày kia ta liền muốn kết thúc tất cả những thứ này. Đến thời điểm, ngươi liền có thể thấy được ma pháp uy lực. Bé học ủn, ma pháp uy năng tuyệt đối rất mạnh, không nên khinh thường. Hoàng Kim Lang bẻ ùn lúc này hưng phấn dơ lên đầu to. Thấp giọng gầm nhẹ, vậy thì không thể tốt hơn, chính tốt xem các ngươi xã hội loài người ở vào đỉnh điểm cường giả mạnh bao nhiêu. Bẻ ùn trên mặt lúc này lộ ra đắc ý vẻ mặt, tự tin nói rằng, cái gọi là ma pháp, phỏng chừng ngay cả ta phòng ngự đều đột không phá được. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, một mặt đắc ý bẻ ùn tấm kia mặt thoáng chốc đọc lại, đột nhiên hét lớn một tiếng từ trên mặt đất vọt lên. Tu cổ có kẻ địch đối phương rất mạnh ngay vậy. À áo dạ kỳ tủ cổ nhất thời trở nên nghiêm túc. Na nở dê còn chưa từng thấy bẻ ùn đối với người nào như vậy để phòng qua. Thân là cùng tinh linh, quỷ chủng như thế trời sinh mạnh mẽ ảo tưởng loại hoàng kim lang. Ở hiện nay cái thời đại này, có người nào đó đáng giá nó như vậy cảnh giác bên trong gian phòng bầu không khí nghiêm nghị ngột ngạt. Yên tĩnh đến một cái châm hạ xuống đều có thể nghe thấy vang động. Lúc này, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân xông vào trong hai. Càng đi càng gần, từng bước cho đến ngoài cửa. Một tiếng bọc kẹt, cửa lớn mở ra, một mặt mỉm cười đàn ông xuất hiện ở hai trong mắt người. Ôn hòa như do nụ cười, để cho lòng người đều hoan mau đứng lên. Có thể trong phòng một người một sói trong lòng không có một tia vui vẻ. Ở Hoàng Kim Lang tự thân mạnh mẽ ra thu trực giác nhận biết bên trong, trước mắt kẻ nhân loại này trên người truyền đến nồng đậm uy hiếp cảm, đủ để uy hiếp được tính mạng của mình. Uy hiếp làm sao có khả năng chỉ là một kẻ loài người thế, nhưng cho tới a áo giả kỳ thủ cổ, na nở dê ngược lại không có Hoàng Kim Lang loại kia mạnh mẽ trực giác. Có thể so với chi bệ hảo ủn, na nở dê càng rõ ràng người đàn ông trước mắt này tính nguy hiểm. Ở chén thánh chiến tranh bên trong đạt được anh linh La Mã bạo quân nghệ rồ, hàng phục ỉ ạ bột lẹt công chúa ản trục cùng chân tổ ạ cú bích. Đánh bại mai tang cơ quan cùng ai hỏi ính lột thực lực liên thủ, giết chết vô hạn chuyển sinh giả phần tử nguy hiểm. Trong truyền thuyết mềm cơm vương khủ khủ, là ỉ ạ bột lẹt thân vương hay ạ xỉ mà kỷ tù hắn không phải người sự tích ở trong thế giới đã muốn bị chế thành vô số phiên bản tranh tương truyền hát. Ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, ân, đại khái là ước ao ghen tị trong lòng nhiều nhất đi. A áo giả kỳ tủ cổ cương ép ngột ngạt xuống nội tâm hoảng loạn, đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn vì sao lại tới nơi này là vì bẻ ùn a áo giả kỳ tủ cổ. Người cũng thật là vận may, có thể khế ước như vậy một con hiếm thấy trên đời ảo tưởng loại. Đột nhiên tiếng nói chuyện đánh gãy nội tâm của nàng tâm tư, chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ đi dạo đi tới bẻ ùn bên người, hứng thú giặt rào vòng quanh nó xoay quanh đánh giá. Không hề để tâm đối phương cả người kim mao nổ lên mãnh liệt cảnh giác cùng bất mãn gầm nhẹ. Một người một sói khoảng cách là gần như vậy, cho tới chỉ cần bẻ ùn đưa nó sắc bén vuốt sắc đi phía trước tìm tòi, liền có thể dễ dàng đem thân thể của người đàn ông kia xé nát trong lòng dãy rùa hai lần. Tù cổ kiềm chế lại trong lòng đối với nguy hiểm sự vật hủy diệt kích động, lần nữa khôi phục quá khứ bình tĩnh trạng thái. Không biết thân vương điện hạ đêm khuya bái phỏng vì chuyện gì tức sạm mặt lại hạ xì mà kỳ tù đem này tạo điểm mát đầy sưng hô tung ra đầu góc, lẳng lặng suy nghĩ trước mắt vị này trí tuệ ngự tỷ. A cổ cùng A dì đều là bằng hữu của ta. A áo giả kỳ tù cổ tinh xảo mỹ lệ mặt cười lên nhất thời hiện ra căm ghê tờ sắc. Lại là như vậy A cổ chuyện gì đều là A cổ căn nguyên đối với nàng biết bao sùng ái A áo giả kỳ tù cổ. Có đặt ở các đời tổ tiên bên trong đều mấy đỉnh tiêm ma thuật đường về. Bởi vậy, từ sinh ra được thời khắc đó bắt đầu, liền làm vì gia tộc người thừa kế bồi dưỡng. Làm vì ma pháp sư tử tôn, gần như nhất định đời kế tiếp ma pháp sư. Mới có 10 tuổi thời gian, liền có vô số ma thuật danh môn vọng tộc trước đến bái phỏng, trao đổi ma thuật. Nguyên bản yêu thích tinh xảo mảnh phương diện nhỏ ma thuật na nở dê, vì kế thừa tổ phụ ma pháp mà không chế cố gắng học tập đại ma thuật. Ở lúc còn rất nhỏ, vì tốt hơn học tập ma thuật, chuyển đến trên núi tổ phụ ma thuật công phòng ở lại. Ngày qua ngày học tập, mặc dù bởi vậy thị lực giảm xuống cu nở dê yên lặng chịu đựng. Không có bạn chơi, không có bằng hữu, liền ngay cả trường học đều không có lên qua loại này hoàn toàn tách biệt với thế gian cuộc sống cô độc, cắn răng kiên trì học tập chính mình rất không thích đại ma thuật. Trong cuộc sống duy nhất là thú. Phỏng chừng chính là nghe em gái đối với phổ thông thiếu nữ hàng ngày bên trong nhỏ vụn việc nhỏ bất mãn đoán giận. Tuy rằng bởi vì ma thuật học nghiệp bận rộn, hai người không có quá nhiều thời gian sống chung. Nhưng đối với chỉ vừa xông vào sinh hoạt em gái, Na Nở Dê dị thường yêu thích. Vào lúc ấy Na Nở Dê là một vị sủng ái em gái chị gái tốt. Thẳng đến ngày đó, thân là ma pháp sư tổ phụ đem hai người triệu tập đến trước người. Hừm. A áo dạ kỳ ra người thừa kế quả nhiên vẫn là a ảo cổ. Tại sao thiếu nữ lớn tiếng chất vấn không thể đến bất kỳ đáp lại? Luôn luôn bị làm vì thế trong mắt người ma pháp sư người thừa kế đối xử, tại đây phần đặc thù chờ mong xuống, chịu đựng áp lực yên lặng trưởng thành thiếu nữ, thế giới hỏng mất. Liền ngay cả ngày sau đi ma thuật hiệp hội đào tạo sâu thời gian, đều thỉnh thoảng có thể cảm nhận được những bạn học khác, lão sư ánh mắt khác thường. Nhìn a, cái kia chính là cái gọi là ma pháp sư người thừa kế. Nguyên bản còn đối với nàng rất chờ mong, kết quả chẳng qua là cái người thất bại. Là mới có thể không đủ đi. Ma pháp lại há lại là tốt như vậy nắm giữ. Không tự lượng sức. Từ lúc đầu lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta liền biết na nở dê hồi tưởng lại những năm này trải qua, tù cổ trong mắt phẫn hận sắc càng nồng. Đối với cướp đi chính mình tất cả a ảo cổ, đối với trêu đùa tổ phụ của chính mình, đối với chế nhạo chính mình tất cả mọi người lâu dài ngột ngạt sinh hoạt, thậm chí làm cho nàng trên tinh thần có chỗ dị thường nhìn tù cổ trong mắt căm ghét tờ. Hay ạ si mà kỳ tụ ngược lại rất có thể hiểu được. Phải thay đổi làm chính mình ở vào lập trường của nàng, nói không chắc còn sẽ càng thêm điên cuồng. Yên tâm, hai người các ngươi tỉ mọi sự tình ta cũng biết không ít, không thể nói được ai đúng ai sai. Chân chính đáng giận, là cái kia hở ơ ưu chừa nở dê điều khiển tất cả lao giả. Bởi vậy, các ngươi quyết đấu ta không sẽ nhúng tay. Ngay ở tủ câu ngạc nhiên thời gian, hãy ạ xì mà kỳ tủ nói ra làm cho nàng càng khiếp sợ hơn lời nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hai người chúng ta hẳn là rất chơi thân, muốn là nguyện ý, chuyện lần này sau khi kết giao bằng hữu thế nào không trả lời coi ngươi như chấp nhận. Rất tốt tờ, cứ như vậy vui vẻ quyết định. Tự hỏi từ đáp hãy ạ xì mà kỳ tủ không cho phép tủ cổ từ chối, nghịch ngậm đối với nàng trừng mắt nhìn, thuấn di từ trước mắt biến mất. Chỉ để lại một mặt ngô cờ ngạc đáng yêu ngự tỷ cùng Kim Lang bẻ ùn ngày thứ hai, vẫn như cũ cần muốn đi học gạo cổ thỏa mãn gật gật đầu. Hay ạ si mà kỳ tủ tên kia, làm việc vẫn là rất đáng tin. Trải qua na nở dê trong bóng tối thăm dò, tính hy thảo thập lang hoàn toàn không có tối hôm qua ký ức. Bởi vậy cũng là yên tâm đến không hề quản hắn, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Cho tới nói thực lực của hắn vấn đề, cùng mình có quan hệ gì cũng không phải ma thuật sư. Sau đó phòng trường QNZ không bao nhiêu gặp nhau. Hiện tại NaNZ đầy đầu đều là tỉ tỉ mình việc, nào có thời gian rảnh rỗi để ý tới cái này. Cùng Aziz thương lượng sau, kế hoạch đã muốn định ra, chỉ đợi cuối cùng quyết chiến.